Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong TV đang chiếu tin tức nhà máy may Noãn Dương được bình chọn là một trong 10 doanh nghiệp có lương tâm hàng đầu của Trung Quốc. Hạ Văn Tĩnh hoảng hốt một trận, Đồng Thuần An lại chửi thề bên ngoài. Nội dung chẳng qua là nói rằng khi đó anh ta bị mù. Rằng anh ta nên yêu đương với Hạ Thanh Nhàn mà không phải coi trọng loại như cô ta. Hạ Văn Tĩnh máy móc xào thức ăn trong nồi. Cô ta cảm thấy cuộc sống của cô ta không đúng. Không nên như vậy, cô ta nên sống một cuộc sống hào nhoáng và là niềm ghen tị của mọi người. Mà chị gái của cô ta nên là thấp hèn trong bùn đất, bị mọi người chà đạp, hy sinh nhiều thứ cho cuộc sống vĩ đại của cô ta. Người đàn ông của cô ta nên yêu thương, cưng chiều cô ta thay vì đánh đập, mắng mỏ khi mọi chuyện không như ý. Con trai cô ta phải là người thật tốt, gần gũi và hiếu thảo với cô ta, mà không phải như bây giờ chỉ biết hỏi xin tiền cô ta, còn không thèm ngó ngàng đến cô ta. Mẹ, trước kia mẹ không phải đã nói gì cả con là bà chủ của nhà máy quần áo rất nổi tiếng đó sao? Con thiếu tiền, mẹ xin gì cho con một ít tiền tiêu. Thật sự không được, mẹ tìm cậu cả, cậu hai của con, bảo bọn họ mua cho ta một căn nhà. Con đều sắp 30 tuổi rồi, ngay cả vợ cũng không cưới được đây. Hạ Văn Tĩnh không nói một lời. Cậu cả, cậu hai cài rắm, bọn họ đều cũng không đáng tin cậy. Hai anh em kia mở một xưởng dệt kim, làm các loại hàng dệt kim. Nhưng không thèm quan tâm đứa em gái như cô ta. Cô ta đi làm loạn nhiều nhất cũng chỉ cho cô ta 200-300 đồng để đuổi đi. Làm ầm ĩ quá sẽ báo cảnh sát. Con trai cô ta còn muốn họ mua cho nó một ngôi nhà. Sợ không phải là muốn ăn giấm. Đồng Thuần An ghét nhất nhìn thấy bộ dạng C, H, E, T lật của Hạ Văn Tĩnh. Đứng lên đứng dậy túm tóc cô ta đánh đập. Hạ Văn Tĩnh thuần thục ôm đầu trốn tránh nắm đờ, em của cậu ta. Con trai cô ta không ngạc nhiên vì điều này. Bình tĩnh ăn ở bên cạnh. Sau một thời gian, những vết thương mới lại thêm vào vết thương chưa lành của Hạ Văn Tĩnh. Cuộc đời này của Ngô Thanh Nhàn vô cùng viên mãn. Lần này, Tần Kỳ Huy đi trước cô. Tình cảm của Ngô Thanh Nhàn với anh ấy vô cùng tốt. Hai người cả đời chưa từng trừng mắt hay cãi nhau. Ngô Thanh Nhàn muốn làm cái gì Tần Kỳ Huy đều ủng hộ vô điều kiện. Trước khi nhắm mắt, Tần Kỳ Huy lôi kéo tay Ngô Thanh Nhàn. Ở bên tai cô đứt quãng nói. Thanh Nhàn, kiếp trước anh nói sẽ tìm được em. Em xem, anh không nuốt lời. Kiếp sau em phải chờ anh. Giống như kiếp này vậy. Ngô Thanh Nhàn mở to hai mắt. Nhìn Tần Kỳ Huy đã nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng rung động, gần như cùng một lúc, cô thoát ly thế giới này trở về không gian hệ thống. Từ trong không gian hệ thống lấy ra hệ thống ẩn giấu. Dưng dưng nước mắt run rẩy tay nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nói, anh nói xem, Tần Kỳ Huy là ai? Rốt cuộc anh ấy là ai? Cách chương.